Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền mọi người chuyển đồ đến đây, giọng nói của bảo vệ vang lên từ xa. Lưu Cầm ngẩng đầu nhìn thấy anh ta cùng đoàn người phía sau. Họ mang theo bình ga, bếp di động, bàn và nồi lớn. Thậm chí có người còn khiêng mấy thùng đồ dùng nhà bếp, bên trong là rau thịt đã sơ chế sẵn cùng nước uống. Biểu cảm Lưu Cầm trở nên khó tả, dù đây là yêu cầu của cô, nhưng nghĩ đến cảnh họ bày biện bếp núc ngay sau đồn cảnh sát, quả thật khó tin. Nhưng hiện thực khó tin ấy đang diễn ra trước mắt, bảo vệ chỉ huy mọi người dựng bếp, thử lửa, rồi vẫy tay cho nhân viên phụ trách rời đi. Cảnh sát bảo vệ, anh vừa, tịch thu, cả quán ăn nhỏ à, Lưu Cầm người đưa ra ý tưởng cũng không ngờ chuẩn bị kỹ đến thế. Nhìn đống nguyên liệu đã sơ chế, đủ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Ừ, khi đồ ăn chín, mọi người sẽ ra, vừa kịp dùng bữa. Bảo vệ nhìn tòa nhà bình thường trước mắt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và hy vọng. Anh tin tưởng thời na, tin vào nhóm ba người hiện tại có thể giải cứu đồng đội. Lưu Cầm nghe vậy im lặng, gương mặt trở nên trang nghiêm. Đó cũng chính là nguyện vọng của cô. Cảnh sát bảo vệ, hãy báo cáo khẩn cấp. Thời na người vẫn nhắm mắt giữa vòng nến đột nhiên lên tiếng. Báo cảnh, Lưu Cầm ngơ ngác, báo cảnh ở đâu, đây chẳng phải là đồn cảnh sát sao, người bị mắc kẹt bên trong không phải là cảnh sát ư? Khác với Lưu Cầm, bảo vệ lập tức hiểu ý thời na. Anh tự trách mình vì quá hoảng loạn mà không nghĩ tới điều này. Cả đồn cảnh sát bị nhấn chìm vào quỷ dị sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Nếu có vụ việc khẩn cấp xảy ra mà không có cảnh sát ứng phó, hậu quả khôn lường. Điện thoại đồn cảnh sát không liên lạc được với người bình thường. Đó là sự sụp đổ của trật tự xã hội. Sơn Thành không thể loạn. Bảo vệ vội lấy điện thoại, báo cáo sự kiện quỷ dị lên cấp trên. Sau đó thông báo cho các đồn cảnh sát lân cận không đề cập quỷ dị mà chỉ nói có nhiệm vụ bí mật, yêu cầu phong tỏa vài khu phố quanh đồn. Không ai chất vấn, bởi họ vừa nhận được thông báo khẩn trên hệ thống phối hợp với mệnh lệnh của bảo vệ. Cấp trên điều động cảnh sát và phong ấn giả đến ngay. Nhân viên địa phương đến trước, thiết lập rào chắn tại các ngã tư chính, cấm ra vào. Ai biết được trong số người qua lại có ai đã bị quỷ vật nhiễm độc. Dù bị phản đối, nhưng trước S, U, N, G ống thật, đám đông im bặt. Nhiều người quay về nhà, số khác bị mắc kẹt tại chỗ. Không quan trọng, thực tế, ngay cả cảnh sát trực cũng không hiểu mệnh lệnh này. Nhưng nhiệm vụ của họ là tuân lệnh, có lẽ đang truy bắt gián điệp. Một cảnh sát trẻ tên Vũ thầm nghĩ, lòng đầy phấn khích. Lần đầu tham gia nhiệm vụ đặc biệt như phim ảnh, nhưng thực tế không kịch tính như phim, mọi thứ phải tiến hành bài bản. Ai biết gián điệp có đe dọa dân thường không? Vũ nhập ngũ mới nửa năm, chưa từng gặp án lớn. Hôm nay được điều động, lại còn trang bị súng, quy mô thật bất ngờ. Vũ, đừng căng thẳng, dân chúng sẽ hoảng. Đồng nghiệp lâu năm vỗ vai Vũ, thái độ thư giãn khác hẳn. Vũ bối rối. Người giàu kinh nghiệm sao có thể thoải mái thế? Đúng lúc đó, đồng nghiệp khẽ nói, làm cảnh sát mà mặt mày như trời sập, dân chúng nhìn vào càng hoang mang hơn. Vũ giật mình, đúng vậy, mọi người đang quan sát họ. Cảm ơn, Vũ gật đầu với đồng nghiệp, cố gắng thả lỏng. Không ai biết lý do thực sự của lệnh phong tỏa, nhưng quy mô này ám chỉ sự việc không đơn giản. Cách chương.